Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 63, quần thánh trung phó vạn tiên trận. Tây Kỳ đại quân, một đường hát vang, phá giới bài quan về sau, lại lớn phá xuyên vân quan, rốt cục binh lâm đồng quan dưới thành, tại đồng quan lại là một phen đại chiến. Rốt cục nhìn thấy thánh nhân kia tranh phong vạn tiên đại trận. Nhìn lấy này ùn ùn kéo đến vũ khí, Tây Kỳ tướng sĩ trong lòng đều sinh ra một cỗ cự đại rung động. Trong sương mù, giống như có vô số yêu thú hư ảnh đang phát ra hung lệ gào thét, không giống Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận tuy nhiên đáng sợ, nhưng đều là băng lãnh kiếm khí. Mà trước mắt tựa như hung tàn nhất yêu thú, chỉ cần tiến lên trước một bước, liền sẽ bị chúng nó xé thành phấn vụn, giữ tợn bộ dáng, trực kích tất cả mọi người tâm linh. Các tướng sĩ tọa hạ chiến mã, nhào nhào một trận run chân, làm sao cũng không dám tiếp tục hướng phía trước. Tây Kỳ tướng sĩ cũng nhào nhào hít vào miệng hàn khí. Khương Tử Nha sắc mặt âm trầm. Nhượng đại quân tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời, vừa nghiêng đầu, phát hiện cách đó không xa đã đứng đầy vô số xiển giáo đệ tử. Đây là Khương Tử Nha lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy xiển giáo đệ tử. Đầy khắp núi đồi, lại có gần trăm vạn nhiều, khủng bố vạn tiên đại trận, thế mà đem xiển giáo sở hữu đồ tử đồ tôn toàn bộ triệu tập đến. Khương Tử Nha tiến lên. Cùng xiển giáo một đám nhị đại đệ tử chào. Sư thúc, đây là xiển giáo các đệ tử. Khương Tử Nha vẫn như cũ có chút không thể tin. Không tệ, tiệt giáo các đệ tử đã vào trận. Ta xiển giáo đệ tử cũng tập hợp. Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, ngũ đại đệ tử. Ban đầu phân bố ở nhân gian giới, thiên giới, u minh giới các nơi. Giáo chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đến đây tụ tập. Nhiên Đăng đạo nhân cảm thán nói, thật đúng là nhiều a, ta là tại lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai ta xiển giáo có như thế nhiều đệ tử, trăm vạn chúng a, thật không thể tin. Khương Tử Nha rung động nói. Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu, vạn tiên đại trận trong tiệt giáo đệ tử là chúng ta gấp 10 lần. Ếch. Khương Tử Nha sững sờ, gấp 10 lần, thật là có bao nhiêu to lớn số lượng a, mà lại đây đều là tu giả a, chính mình mang đến nhân tộc đại quân, còn giống như thật không đáng chú ý. Tốt tại khí số tại nhân tộc, ngàn vạn tiệt giáo đệ tử, khó trách bên ngoài nhìn, có như thế nhiều yêu thú hư ảnh, là tiệt giáo yêu loại đệ tử cùng đại trận dung hợp về sau. Đại trận lộ ra tướng a. Khương Tử Nha hiếu kỳ nói. Không tệ, phổ thông nhân tộc quân đội, tốt nhất tránh xa một chút. Nhiên Đăng đạo nhân gật gật đầu. Vậy các ngươi lúc nào vào trận? Khương Tử Nha hiếu kỳ nói. Chờ trưởng giáo. Nhiên Đăng đạo nhân nói ra. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Này trưởng giáo sư tôn, khi nào đến? Khương Tử Nha lại lần nữa hỏi. Trưởng giáo sư tôn đang đợi Tây Phương giáo nhị thánh cùng Thái Thượng Thánh Nhân. Nhiên Đăng đạo nhân giải thích nói. Ồ, Khương Tử Nha lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm ngồi tại Ngọc Hư Cung trong. Lấy thánh nhân thực lực, từ Ngọc Hư Cung tiến về đồng quan, cũng chỉ là phút chốc sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không có tự hạ thân phận tiến đến đứng ở nơi đó các loại. Chỉ là chờ lối mặt khác ba đại thánh nhân cùng nhau đi tới mới được. Vạn tiên đại trận đã triển khai, là phá trận thời điểm a. Mặt khác tam thánh ra cái gì yêu thiêu thân. Lại tại lúc này, hai người đệ tử nhanh chóng xâm nhập trống rỗng Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nhìn lại. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử tiến về Đại La núi Bát Cảnh cung mời Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân nói, chỉ cần sư tôn tiến về, hắn lập tức liền đến. còn tại hỏi thăm, sư tôn vì sao chậm chạp không đi? Một người đệ tử cười khổ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh hu khẩu khí, ít nhất Thái Thượng Thánh Nhân cũng không có cho mình leo cây. Còn thúc giục chính mình vì sao không đi? Chính mình vì sao không đi? Còn không phải Tây Phương Nhị Thánh không đáng tin cậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía một cái khác đệ tử. Sư Tôn, đệ tử tiến về Tây Phương Giáo. Thế nhưng là, cũng không có nhìn thấy Tây Phương Giáo hai cái giáo chủ. Chỉ thấy Lục Áp Đạo Quân. Này Lục Áp Đạo Quân nói, Tây Phương Nhị Thánh đang nghiên cứu đối phó Vạn Tiên Đại Trận đồ vật. Nhượng Sư Tôn an tâm chớ vội. Rất nhanh liền tốt, đệ tử kia nói ra. Bành, Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường vỗ ở một bên bàn bên trên. Chuẩn đề, tiếp dẫn, các ngươi sớm thong thả, muộn thong thả, lúc này kéo dài thời gian. Các ngươi nhưng biết, tiệt giáo đệ tử đã vào trận, hợp thời ở giữa càng dài, bọn họ đối Vạn Tiên Đại Trận trường khống càng thuận buồm xuôi gió. Các ngươi đây là, thành sự không có bại sự có dư. Nguyên Thủy Thiên Tôn oán hận nói, thế nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không thể làm gì, không có tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thể bảo chứng chính mình cùng Thái Thượng. Có thể đối phó Thông Thiên cùng Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy lui đệ tử, chỉ có thể kiên trì chờ, Ngọc Hư Cung trong, chỉ còn lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn một người. Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng bàn tay, chậm rãi toát ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Vạn Tiên Đại Trận, Tiệt Giáo, Xiển Giáo, các ngươi đáng giá ta dùng một lần cái này, Huyết Linh Châu. Hồng Quân, lần này, bất kể như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn, lấy tay một nắm, cầm trong tay Huyết Linh Châu nắm chặt. Vạn Tiên Đại Trận, hết sức căng thẳng, Xiển Giáo, Tiệt Giáo hội tụ, sớm đã dẫn động thiên hạ vô số ánh mắt, tại Triều Ca thân công báo, giờ phút này sớm đã đứng ngồi không yên. Thổ Hành Tôn, ngươi nói, lần này đến cùng ai có thể thắng? Thân công báo nhìn về phía Thổ Hành Tôn, ta không biết, Thổ Hành Tôn cúi đầu nói, lần này... Thổ Hành Tôn thật không dám tùy tiện nói. Thôi, ngươi theo ta cùng một chỗ. Tiến về Tử Tiêu Cung một chuyến. Thân công báo trịnh trọng nói. Qua Tử Tiêu Cung, Thổ Hành Tôn kinh ngạc nói. Thân công báo cũng không có giải thích thêm. Giờ khắc này ở quốc sư phủ đứng ngồi không yên. Còn không bằng tận mắt đi chứng kiến cái này Vạn Tiên Đại Trận. Thân công báo mang theo Thổ Hành Tôn xông lên trời, thẳng đến Tử Tiêu Cung mà đi. Năm đó, Hồng Quân đạo tổ giảng đạo Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung cũng không phải là bí ẩn gì. Thân công báo rất mau tới đến Tử Tiêu Cung bên ngoài. Tử Tiêu Cung đồng tử biết được Đại Thương Quốc Sư đến đây. Cũng không có làm khó, lập tức qua bẩm báo. Rất nhanh. Đến Hồng Quân đạo tổ cho phép, thân công báo mang theo Thổ Hành Tôn đi vào, nhập Tử Tiêu Cung, Thổ Hành Tôn không dám nói lời nào, liền đứng sau lưng thân công báo, để cho người ta tưởng rằng thân công báo tôi tớ, người nào cũng không có để ý Thổ Hành Tôn, mà trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ đang nói chuyện với Thông Thiên giáo chủ. Tựa như đang chỉ điểm Thông Thiên giáo chủ như thế nào trưởng khống Vạn Tiên Đại Trận. Đạo tổ, tam lão gia, đại thương quốc sư đưa đến. Đồng tử cung kính nói, thân công báo, Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía thân công báo. Thân công báo đến chỉ là đại thương quốc sư, cũng không có xuất chúng chỗ. Nhưng, bởi vì tu luyện Thái Thượng Thánh Nhân Đức Kinh, đến mức Đức Huy Tứ Hải. Cũng coi như thiên hạ một cái danh nhân, mà tu luyện Đức Kinh, có một cỗ kỳ lạ khí chất. Điều này cũng làm cho Hồng Quân hơi hơi hiếu kỳ, cũng là đáp ứng gặp thân công báo nguyên nhân. Đại thương quốc sư, thân công báo, bái kiến Hồng Quân đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ, thân công báo cung kính thi lễ. Sau lưng Thổ Hành Tôn không dám mở miệng, theo thân công báo hành lễ. Nhìn chỉ là thân công báo tôi tớ, hai đại thánh nhân cũng không để ý. Ngươi đến chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ nói. Cảm tạ Thông Thiên giáo chủ, Hồng Quân đạo tổ vì ta đại thương tới Tây Kỳ phản nghịch, bây giờ càng bày xuống vạn tiên đại trận, thân công báo đời đại thương cảm ơn. Thân công báo tu vi yếu đuối, nhưng cũng vì đại thương quốc sư, hy vọng có thể đối với lần này hai vị thánh nhân nghĩa cử chỉ non nớt lực. Tại ta đủ khả năng phạm vi, chỉ cần hai vị mở miệng, thân công báo tất dốc hết toàn lực, muôn lần chết không từ. Thân công báo trịnh trọng nói. Hồng Quân, Thông Thiên nhìn xem thân công báo, ánh mắt hơi hơi nhu hòa. Cái này thân công báo là đến giúp đỡ. Tuy nhiên, cái này thân công báo tu vi, cái gì cũng giúp không. Nhưng, hai người cuối cùng nhìn ra đạo nghĩa đứng tại bên mình. Không cần, vạn tiên đại trận, các người nhúng tay không? Ở bên nhìn lấy là được. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói. Giúp thong thả. Thân công báo khẽ cười khổ. Vâng, thân công báo vô năng, vô pháp trợ giúp hai vị thánh nhân. Vậy hôm nay lên, thân công báo chỉ có thể ở đồng quan, thiết lập một hương án, mang theo đại thương bách quan bách tính, ngày đêm hướng lên trời đường cầu nguyện, cầu chúc hai vị thánh nhân kỳ khai đắc thắng. Thân công báo trịnh trọng thi lễ. Thông Thiên giáo chủ hơi sững sờ. Thân công báo biện pháp này cũng xem là tốt a. Tuy nhiên không có thể giúp trợ cái gì, nhưng mang theo đại thương vạn dân hướng lên trời đường cầu nguyện, cũng chính là hướng bàn cổ đại thần cầu nguyện a. Bàn cổ đại thần tuy nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng đạo nghĩa bên trên khẳng định hội thiên vị nhân tộc. Có lẽ tại vận khí bên trên, cũng bởi vì thân công báo mang theo đại thương cầu nguyện, mà thiên vị bên mình đây. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu. Hồng Quân đạo tổ không để bụng, thân công báo lại mang theo Thổ Hành Tôn nhanh chóng trở về, hướng trụ vương mời chỉ, lấy chính mình đức hạnh mời đại thương vô số quan viên bách tính vì tiệt giáo Hồng Quân một phương cầu nguyện, trong thiết lập lên hương án tế tự thiên địa. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân hơi hơi ngạc nhiên nhìn phía xa thân công báo mang theo bách quan bách tính cầu nguyện, thế mà hình thành một cỗ nguyện lực thông suốt thiên địa, thiên địa thiên vị nhân tộc, thật đúng là sinh ra một cỗ dị dạng vận đạo cho Hồng Quân. Thông Thiên, thân công báo đây là nhìn như vô dụng, lại có chút tác dụng. Hồng Quân thản nhiên nói. Thông Thiên giáo chủ thính lực, tự nhiên nghe được tế tự cầu nguyện bách quan trong miệng nói. Nguyện tiệt giáo, đạo tổ, đại phá tặc địch, diệt Tây Kỳ, bại Thái Thượng, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề. Bách quan không tuyệt vọng lẩm bẩm trong. Thông Thiên cũng là vẻ mặt ôn hòa. Lại người nào cũng không có chú ý tới. Tại thân công báo bên cạnh, này Thổ Hành Tôn cũng làm lấy đồng dạng sự tình, mà Thổ Hành Tôn thân thể liền có một loại mô phỏng người vận đạo, một cỗ nguyện lực trùng thiên. Thế nhưng là tại xen lẫn Thổ Hành Tôn nguyện lực về sau, hết thảy trở nên quỷ dị, chỉ là vận đạo như có như không, ai cũng thấy không rõ à. Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân, sở hữu Thánh Nhân cũng sẵn sàng, liền đợi đến sau cùng Tây Phương Nhị Thánh. Tây Phương Nhị Thánh chỉnh một chút kéo 10 ngày, kéo đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nôn nóng không thôi, kéo Thông Thiên giáo chủ coi là Tây Phương Nhị Thánh sợ, lộ ra đắc ý sắc, lại là ai cũng không biết, tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người cũng không có bế quan, mà chính là một mực canh giữ ở Tam Sơn Quan, sau cùng một tòa Phượng Hoàng Sơn Địa, kéo thời gian rất lâu. Nhị Thánh che lấp thiên cơ, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ. Rốt cục, ông, Phượng Hoàng Sơn run lên, từ nội bộ đi ra một cái Phật quang phổ chiếu nam tử. Không phải người bên ngoài, chính là Như Lai Phật Tổ. Chỉ là giờ phút này Như Lai Phật Tổ cực kỳ gầy gò, tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã, giống như một thân tinh hoa hao hết. Lão sư, Chuẩn Đề nhất thời tiến lên, tuôn ra một cỗ lực lượng tiến vào Như Lai Phật Tổ thể nội. Như Lai, ngươi cũng quá liều, nhập vạn phượng niết bàn đại trận, vì thôi diễn, thế mà hao tổn đèn cạn dầu. Tiếp dẫn thánh nhân sợ hãi than nói, Như Lai Phật Tổ tuy nhiên nhìn đèn cạn dầu, nhưng hai mắt lại cực kỳ có thần, may mắn không làm nhục mệnh. Mặc dù không có triệt để nghiên cứu triệt để vạn phượng niết bàn đại trận, nhưng cuối cùng tìm tới khắc chế pháp. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, lão sư, ngươi bây giờ. Chuẩn Đề lo lắng nói, Chuẩn Đề cho Như Lai kéo dài tính mạng lớn nhất quá là rõ ràng. Như Lai bây giờ thật đèn cạn dầu a, không nói hơi thở mong manh, nhưng tuyệt đối mạng sống như treo trên sợi tóc, suy yếu vô cùng. Không ngại, đợi vạn tiên đại trận mở ra, ta mượn đại trận, có lẽ có thể khôi phục, bất quá phải nhanh một chút, ta sợ ta kiên trì không thời gian quá dài. Như Lai Phật Tổ cười khổ nói, bắt đầu, bắt đầu. Tùy đi mới bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu. Chuẩn Đề lập tức vội vàng nói, như thế, chúng ta vào trận đi. Như Lai Phật Tổ trịnh trọng nói, chư vị, hiện tại, tiến về đồng quan, lập tức nhập vạn tiên đại trận. Tiếp dẫn mở miệng nói, tiếp dẫn mới mở miệng, thanh âm truyền thấu tứ phương, truyền hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tai, truyền hướng Thái Thượng Thánh Nhân trong tai, truyền hướng Đại Tế Ti, Hạc Tổ, Lục Áp các loại người trong tai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.